Bất Diệt Thần Vương, chương 345, Đĩ Đực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Cốt làm sao có thể nghĩ đến, Vương Khả bỗng nhiên ngữ khí biến phải cứng rắn như thế, cái này không đúng a, Vương Khả, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi kết cục khi đắc tội ta. Chấm, Long Cốt biểu tình dữ tợn nói. Kết quả, hừ, Long Cốt, ta đã sớm chịu đủ ngươi, làm giáo chủ không tầm thường a, làm giáo chủ liền có thể muốn làm gì thì làm. Liền có thể đoạt thuộc hạ nữ nhân. Phi, ta hôm nay sẽ chết cũng sẽ không để ngươi được như ý, lão ma đầu, lão biến thái, có gan ngươi đánh chết ta a, Vương Khả hung hãn nói. Bốn phía người đều sợ ngây người. Vương Khả vì cái gì trở nên như thế kiên cường a, cái kia Trương Ly Nhi là nữ nhân của ngươi sao? Như vậy không muốn mạng cùng Long Cốt đỉnh. Trương Ly Nhi thụ thương, giờ phút này nhìn Vương Khả ánh mắt cũng sợ ngây người, Vương Khả thật chẳng lẽ thầm mến ta. Nơi xa, Hoàng Hữu Tiên không nhìn nổi. Mẹ nó, cái này Vương Khả có bệnh a, ngươi không phải không tiếp thụ Trương Ly Nhi sao? Hiện tại thái độ này làm gì? Trương Ly Nhi vì truy cầu ngươi, đã nâng 100 vạn cân linh thạch muốn cho ngươi a, nàng còn cảm thấy chưa đủ, còn phải lại xoay tiền theo đuổi cầu ngươi. Vốn là quá điên, ngươi bây giờ bỗng nhiên như vậy thủ hộ lấy nàng, mẹ nó, hiện tại làm sao kéo quay đầu a, đại công tử không muốn đem ta oán trách chết a, mẹ nó. Hoàng Hữu Tiên tức giận nói. Sư tôn, nếu không lại chờ Long Cốt giết Vương Khả. Từ Trọng Sơn hỏi, chờ cái rắm a, Long Cốt giết không giết Vương Khả ta không biết rõ. Ta chỉ biết rõ, chờ đợi thêm nữa, Trương Ly Nhi một trái tim, liền triệt để luân hãm, không được, không thể lại để cho bọn họ diễn tiếp. Ta trước ra mặt, các ngươi đợi chút nữa dựa theo ta nói đi làm. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói, là, Từ Trọng Sơn đám người ứng tiếng nói. Nói chuyện thời điểm, Hoàng Hữu Tiên bước ra một bước bay thẳng Phật đầu tự đi. Phật đầu tự bên trong, Long Cốt dữ tợn nhìn về phía Vương Khả, tốt ngươi tự tìm chết vậy cũng chớ trách ta. Chấm, Long Cốt muốn ra tay, tất cả mọi người lộ ra vẻ lo lắng, bao quát Trương Ly Nhi cũng lộ ra lo lắng, cái này Vương Khả thực lực còn không có ta mạnh, cái này là chết chắc a. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, chẳng những không có e ngại còn dậm chân tiến lên một bước. Đến, hướng ta đầu đánh, ngươi muốn là một trưởng đánh không chết ta, ngươi là cháu của ta, đến, tôn tử, đánh a, dùng ra ngươi toàn bộ lực lượng đánh. Vương Khả hướng về phía Long Cốt quát, Long Cốt ở Vương Khả khí thế phía dưới, không tự chủ lùi sau một bước. Ngươi điên rồi đi, Long Cốt kinh ngạc nói, điên cái rắm, ta so lúc nào đều thanh tỉnh, Long Cốt muốn giết ta, cũng nhanh chút, lề mề chậm chạp tính là thứ gì, ngươi so ma tôn kém xa. Một chút cũng không dứt khoát, lề mề, không biết ngươi muốn làm gì. Làm giáo chủ, không có một cái nào giáo chủ bộ dáng, suốt ngày liền biết trầm mê ở nữ sắc. Người như ngươi làm giáo chủ chính là thái âm ma giáo vô cùng sỉ nhục. Ta xem thường nhất ngươi như vậy, danh lại thuộc nữ nhân. Ngươi là chưa từng thấy nữ nhân sao? Lề mề chậm chạp, phẩm hạnh không đoan, không có tiết tháo chút nào, ta đều hiếu kỳ, ngươi là làm sao lên làm giáo chủ, người như ngươi cũng xứng. Phi, Vương Khả trừng mắt quát mắng. Vương Khả muốn kích thích Long Cốt nhường hắn một đòn dùng ra toàn lực, muốn kích thích bản thân Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm phản kích tới đi, dùng ra công kích mãnh liệt nhất a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả không ngừng chửi Long Cốt, bốn phía tất cả mọi người đã sợ ngây người. Chúng ta thấy Vương Khả nhất định là giả, ta giết ngươi, Long Cốt ác thanh muốn xuất thủ, một trưởng đánh không chết ta, ngươi là cháu của ta. Chấm, Vương Khả tiếp tục đả kích nói. Liền ở hai người đã đem cảm xúc đẩy ngã cao chiều nhất bộ phận lúc, đột nhiên một cái phất trần từ đằng xa bay thẳng Long Cốt mà đến. Long Cốt muốn đối Vương Khả xuất thủ, trong nháy mắt một trận, trở tay một trường đánh ra. Oanh, toàn bộ Phật đầu tự trên không đều bỗng nhiên một tiếng nổ vang, hư không phồng lên một hơi thở chảy thổi hướng bốn phương tám hướng. Ai, Long Cốt sầm mặt lại, Vương Khả cũng là sắc mặt cứng đờ, đã nói xong dùng hết toàn lực đâu. Ta Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm đã rung rung, ai vậy, bỗng nhiên đánh lén tính là cái gì? Lại nhìn thấy, giữa không trung đứng đấy một cái hoàng bào lão giả, không phải Hoàng Hữu Tiên, là ai? Hoàng Hữu Tiên, Trương Ly Nhi vịn Vương Khả kinh ngạc nhìn ra phía ngoài. Hoàng Hữu Tiên thần sắc một trận phức tạp, cái này Vương Khả, ngươi có bệnh a, ngươi liền một cái kim đan cảnh, dõng dạc cái rắm a, Trương Ly Nhi hiện tại cũng dựa vào ở trên thân thể ngươi, thực sự là, mẹ nó. Là ngươi, Long Cốt trừng mắt, là ta, Long Cốt giáo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. Ha ha ha, ta nói Vương Khả làm sao bỗng nhiên biến cứng rắn như thế, nguyên lai, là có ngươi chỗ dựa a, Hoàng Hữu Tiên. Ta nhớ không lầm tên ngươi a, năm đó, ngươi cũng chỉ là mới vào nguyên anh cảnh. Ta xưng bá thập vạn đại sơn thời điểm, ngươi ngay cả cho ta sách giày cũng không xứng. Long Cốt lạnh giọng nói. Quay đầu, Long Cốt nhìn về phía Vương Khả. Hừ, Vương Khả, ngươi cho rằng hắn sẽ cho ngươi chỗ dựa. Ngươi đừng có nằm mộng, hôm nay ai cũng không bảo vệ được ngươi. Ách, ngươi khả năng hiểu lầm, ta không biết hắn. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Sư Tôn không phải nhắn lại nói, cái này Hoàng Hữu Tiên không phải người tốt sao? Làm sao bỗng nhiên tới giúp ta? Vị này là Kim Ô Tông tiền bối. Xin hỏi, ngươi là tới giúp ta sao? Vương Khả lộ ra vẻ ngạc nhiên. Long Cốt, Vương Khả cũng không nhận ra ngươi, ngươi tới xen vào việc của người khác làm gì? Long Cốt trừng mắt cả giận nói. Hoàng Hữu Tiên thở sâu liếc nhìn Vương Khả, ta quản ngươi đi chết a, mẹ nó. Ta chỉ là không muốn Trương Linh Nhi trong lòng vĩnh viễn giữ lại ngươi, quay đầu bị đại công tử oán trách mà thôi. Ta cũng không biết Vương Khả, nhưng, vị này Trương Linh Nhi, là ta Kim Ô Tông đệ tử. Long Cốt, ha ha, ngươi có phải hay không đưa tay quá dài? Hoàng Hữu Tiên thở sâu trầm giọng nói, ra tay a, ngươi là tới cứu Trương Linh Nhi. Cái kia Vương Khả mới vừa ỉ vào là cái gì? Long Cốt cao mày nói. Hoàng Hữu Tiên, ngươi hỏi ta hỏi ai a, ta còn đang kỳ quái đây, cái này Vương Khả là bị điên rồi. Hừ, mặc kệ, Hoàng Hữu Tiên, nơi nào đến, lăn chạy về chỗ đó, ngươi không phải là đối thủ của ta, cái này Trương Linh Nhi ta hôm nay chắc chắn phải có được. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản, hừ, ngươi sẽ ở này ồn ào, đừng trách ta không khách khí. Long Cốt hung ác nói, Hoàng Hữu Tiên lại là cười lạnh, ta lần này vừa về đến, liền nghe nói, Long Cốt thoát khỏi tù đày, bốn phía vơ vét mỹ nữ. A, ha ha ha ha, ngươi là nghẹn quá khó tiếp thu rồi a, tuyển con đường này, nên tiếp tục đi tới đích a, cần gì phải lựa chọn trả thù đâu. Ngươi nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Cốt trong mắt lạnh lẽo. Đừng cho là ta không biết, Long Cốt, ha ha, ngươi trước kia chỉ là một cái đĩ đực mà thôi. Long Hoàng một cái đĩ đực, làm sao, Long Hoàng bị trấn áp về sau, ngươi cảm thấy tự do, có thể không cần đối mặt Long Hoàng lão thái bà kia, cho nên, ngươi ỷ vào có chút thực lực liền muốn làm gì thì làm. Ngươi coi thiên hạ này đều là ngươi, đĩ đực chính là đĩ đực, ngươi cả một đời cũng không đổi được thân phận này, đụng đến ta Kim Ô Tông người, ngươi còn không xứng. Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. Mà Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Linh Nhi, Xà Vương, tất cả đều trừng mắt nhìn về phía Long Cốt. Đĩ đực, Long Cốt giáo chủ, ngươi trước kia là bị phú bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm A, còn thật là làm cho người không tưởng tượng được A, Long Cốt cũng là đột nhiên hai mắt phun lửa, hiển nhiên, bản thân nội tình bị vạch trần, lửa giận lập tức bộc phát đến cực hạn. Đồ chán sống, ngươi cũng xứng cờ trách ta. Chấm, Long Cốt vừa trừng mắt. Oanh, Phật đầu tự lòng đất lập tức trùng thiên một căn to lớn cốt thứ, bay thẳng Hoàng Hữu Tiên đi. Hoàng Hữu Tiên trong mắt lạnh lẽo, phất trần hất lên. Oanh, phất trần nổ tung cái kia cốt thứ. Long Cốt, ngươi là thụ lão thái bà kia nghiền ép nhiều năm, trong lòng có bóng tối a, thật vất vả chịu đựng đi thập vạn đại sơn cường giả cấp cao nhất còn không có đắc ý hai ngày, lại bị Thiên Lang Tông trấn áp 150 năm, ha ha ha. Lần này thoát khỏi tù đày, cho rằng thập vạn đại sơn không có người có thể áp chế ngươi, cho nên, ngươi muốn tẩy đi lão thái bà kia lưu lại cho ngươi bóng ma tâm lý, muốn tẩy đi tâm trung ma chướng. Cho nên bốn phía tìm tuyệt thế mỹ nữ trà đạp, ngươi loại này biến thái, đáng đời a, ha ha ha. Hoàng Hữu Tiên cười to nói, làm càn, Long Cốt trừng mắt ầm vang nhào tới. Hừ, năm đó ta là nguyên anh cảnh, nhưng bây giờ ta cũng là nguyên thần cảnh, bằng ngươi, là đối thủ của ta sao? Hoàng Hữu Tiên cười to nói, oanh, hai đại tuyệt thế cường giả, lập tức một trường đối oanh, Chu Kinh lập tức nổi lên một cơn gió lớn. Ha ha ha, làm sao? Đĩ đực chính là đĩ đực. Phục thị lão thái bà kia nhiều năm như vậy, run chân rồi a, ha ha ha ha. Hoàng Hữu Tiên cười to nói, lão tử xé nát miệng của ngươi. Long Cốt hét lớn một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn phía dưới, Hoàng Hữu Tiên bay về phía Chu Kinh ngoài thành, Long Cốt tức giận không buông tha theo sát phía sau, tựa như một trận trời long đất lở đại chiến muốn bắt đầu một dạng. Vương Khả đám người đứng ở bệ cửa sổ chỗ, nhìn phía xa đại chiến. Ách, cái này Hoàng Hữu Tiên, miệng pháo tổn hại a, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Nào chỉ là tổn hại a, quả thực là âm độc a, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục đánh trúng chỗ yếu, triệt để khơi dậy Long Cốt tức giận. Ta mắng nửa ngày cũng không bằng hắn như vậy bóc người điểm yếu a, Vương Khả kinh ngạc nói. Hắn vừa rồi cứu ngươi, ngươi còn nói xấu hắn. Khụ khụ, Trương Ly Nhi ho khan một tiếng trừng mắt nhìn Vương Khả. Ách, ta lại không muốn hắn tới cứu, hắn phải cứu chính là ngươi, không phải ta. Chấm, Vương Khả lập tức lắc đầu. Ngươi vừa rồi, thật không sợ chết. Vì sao? Trương Ly Nhi ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Bốn phía đám người cũng tò mò nhìn về phía Vương Khả. Ta, nào có cái gì vì sao ta vì cái gì phải sợ chết a? Vương Khả trợn mắt nói. Ta Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, có thể nói cho các ngươi biết. Nói đùa cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả, ngươi sẽ không thật đối Trương Ly Nhi có ý tứ sao? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Cút đi, ta cũng không thích dã man bạn gái. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đánh rắm, ai dã man, ngươi lại bố trí ta, ta xé nát miệng của ngươi. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Vương Khả, cái này gọi là không dã man. A-di-đà Phật, Hoàng Hữu Tiên coi như không tệ, đem chiến trường đưa tới ngoài thành. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, ách có đúng không? Kỳ quái a, sư tôn không phải nói hắn không phải người tốt sao? Hắn chiến đấu còn sợ tai họa dân chúng vô tội, thể nghiệm và quan sát dân tình, chẳng lẽ sư tôn đã nhìn lầm hắn? Vương Khả lộ ra một cỗ vẻ ngạc nhiên, cũng vào thời khắc này, đột nhiên bốn bóng người từ đằng xa kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến Phật đầu tử. Bốn bóng người, nhao nhao mặc áo bào đen, che mặt khí tức quanh người bộc phát, đều có nguyên anh cảnh mạnh tay cầm trường kiếm, bay thẳng Vương Khả mà đến. Vương Khả, nhận lấy cái chết, trong đó một cái nguyên anh cảnh người bịt mặt một tiếng kêu to. Cách trương,